Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai Bảo Hắn Tu Tiên, chương là Áo Linh Hiện Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã phát hiện ra coi như Áo Linh vẫn còn sống. Nhưng mà ba người bọn họ thì không thoát ra khỏi cái viên châu do Kỳ Lân Tiên gọi là sửa đổi các thứ, nó có thế giới bên trong, nhưng mà không ngờ viên châu này nó lại bay vào trong cái trận pháp giải độc của ba cái tên Đông Phương Đảo cái gì đó muốn đoạt xá Long Hoàng thông qua một cái cây cỏ được gọi là, đại khái là nó tạo ra huyễn cảnh và là một loại cỏ độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với cái gọi là lễ mừng thọ của lão Long Hoàng xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Không tìm được cách rời khỏi cái viên châu vỡ này hay là đập nát nó đi, Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý. Quả nhiên vẫn phải dựa vào cái cách ban đầu mà nàng nghĩ ra. Lục Dương không còn cách nào, đành phải đồng ý. Ở bên này thọ yến diễn ra suôn sẻ, ngoài múa ở dưới nước thì còn có ốc tộc thổi ra tiên nhạc, hoặc là tài tử của thủy tộc ngâm thơ ca ngợi về uy nghiêm và ân trạch của lão Long Hoàng. Trưởng lão Long tộc hiện nguyên hình thi triển pháp thuật, hoặc là diễn kịch tái hiện lại chiến tích thời trẻ của lão. Lão Long Hoàng thấy thế, nâng ly cười lớn, giống như bản thân được trả lại cả 2.000 tuổi. Hắc Vũ Tôn giả bên dưới khó chịu, đằng sau chiến tích kia là những chuyện ít ai biết đến. Hắn muốn nói, nhưng nghĩ lại thì đây là thọ yến của người ta. Nếu diễn cái cảnh thọ tinh cầm gậy đánh người thì không hay cho lắm. Huyền Thủy Tôn giả bên kia cũng khó chịu. Kịch hạ màn rồi thì đến gọi là cái phần tặng thọ lễ. Lão Long Hoàng hồi trẻ là một lãng tử phóng đãng, có đến hơn 30 đứa con, là gần như thành viên Long tộc đẻ nhiều con nhất, bởi vì Long tộc vốn khó sinh con. Tu sĩ càng tu vi cao thì càng khó để lại hậu đại, Long tộc lại càng là như vậy. Lấy áo nhã, năm xưa, nàng và Hãn Hải đạo quân giống như keo sơn, một tháng không rời khỏi mật thất mà cũng chẳng thấy mang thai. Phụ hoàng, đây là cửu chuyển linh đan do đại tông sư luyện đan của đại hạ luyện ra, có thể điều hòa thân thể và dưỡng khí. Đại hoàng tử Long Cung mở hộp, bên trong là một linh đan có 9 đạo đan văn. Vừa mở thì mùi thơm tỏa ra, đúng là một loại đan dược tuyệt diệu. Phụ hoàng, đây là ngũ sắc trường thanh hoa, hái từ đáy của U Minh Thâm Uyên, mãi mãi không tàn. Ngũ sắc trường thanh hoa này không bao giờ héo, nó mang ý nghĩa trường cửu, thích hợp làm quà tặng thọ lễ. Nhưng nó mọc ở U Minh Thâm Uyên, đầy yêu thú hợp thể kỳ, rất nguy hiểm. Hái được hoa này cũng cho thấy lòng hiếu thảo của nhị hoàng tử. Hơn 30 hoàng tử hoàng nữ lần lượt tặng thọ lễ. Cái chú trọng về hiệu quả, có cái lại chú trọng về tâm ý, đều rất khó lấy. Mỗi món lấy ra đều khiến mọi người kinh thán, không hổ là Long Cung, giàu đến chảy mỡ, quà cũng quý giá như vậy. Đa số hợp thể kỳ lễ tặng đều không sánh bằng. Ngũ sắc trưởng thanh hoa đẹp thật, Hãn Hải đạo quân lẩm bẩm, miệng nhai cửu chuyển linh đan để hồi lại dương khí. Mạnh Cảnh Châu nhìn Hãn Hải đạo quân kỳ lạ, tổ sư gia tại sao lại mang theo thứ này chứ? Hãn Hải đạo quân tức giận truyền âm. Đây là ta vừa dùng không gian đạo quả phôi thai, lấy từ tông môn. Mạnh Cảnh Châu ổ lên, rồi thấy Hãn Hải đạo quân lén thỏ tay xuống dưới bàn, dùng không gian đạo quả phôi thai mở cửa không gian, thẳng xuống U Minh Thâm Uyên, hái luôn ngũ sắc trưởng thanh hoa. Đợi thọ yến xong, tặng cho tiểu nhã, Hãn Hải đạo quân vui vẻ nói. Sau khi hoàng tử hoàng nữ trưởng lão Long tộc rồi hợp thể kỳ tặng lễ, thì đến lượt độ kiếp kỳ bày tỏ tâm ý. Trong số lễ vật thì lão Long Hoàng thích nhất là tổ Long Thảo do Áo Nhiên tặng, gọi Áo Nhiên mang lên để ngắm kỹ. Lão Long Hoàng rất là sùng bái cổ tổ Long tộc, Áo Linh cổ tổ, mạnh nhất trong giới bán tiên, cho nên ông ta thích mọi thứ liên quan đến Áo Linh. Lão ngắm tổ Long Thảo như hình cái móng rồng, như thấy được thượng cổ, cổ tổ Áo Linh chăm sóc tổ Long Thảo để cho nó lớn mạnh vậy. Long Hoàng tiền bối, vãn bối có một vật cũng liên quan đến cổ tổ Long tộc. Tam Sơn đạo nhân nâng cái hộp gỗ tỏ lòng kính trọng lão Long Hoàng. Dù Hãn Hải đạo quân đến đây khiến hắn khá là căng thẳng, nhưng nghĩ đến Thái Hư Tiên Thảo với hiệu quả cả với bậc bán tiên thì hắn liền yên tâm. Ồ, cũng liên quan đến cổ tổ Long tộc, vậy thì trong hộp là gì? Lão Long Hoàng hứng thú, dù hải tộc và nhân tộc ở Đông Hải hay xung đột với nhau thì lão vẫn đánh giá cao Tam Sơn đạo nhân, thủ lĩnh của nhân tộc. Cổ tổ Long tộc là một nhân vật truyền kỳ ở Đông Hải, ảnh hưởng chẳng kém gì Khương Liên Y ở yêu vực vậy. Mọi người nhìn Tam Sơn đạo nhân muốn biết trong hộp là gì. Thính Hải tiên sinh và Lục Hợp tôn giả kinh nghiệm còn non, nghĩ tới sự việc sắp xảy ra thì hơi toát mồ hôi lạnh. Tam Sơn đạo nhân cười khẽ, điềm tĩnh nói, quà cốt ở chỗ bất ngờ, Long Hoàng tiền bối tự mở xem chứ, cũng được. Áo Cốc Nhi đứng ở bên nhận hộp đưa qua cho lão Long Hoàng. Tam Sơn đạo nhân thấy thế biết kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa. Thực tế thì trong hộp này không có gì liên quan đến cổ tổ Long tộc, chỉ là một cái cớ để cho lão Long Hoàng tự mở, tiếp xúc gần với Thái Hư Tiên Thảo và có độc. Lão Long Hoàng háo hức mở hộp, chỉ nghe bụp như có thứ gì đó vỡ ra. Trong hộp khói đen cuồn cuộn che khuất cả tầm nhìn. Có hai bóng người xuất hiện. Khi lão Long Hoàng thấy rõ một người thì trợn mắt kích động, không nói nên lời, ôm ngực trợn tròn mắt trắng dã suýt ngất. Tam Sơn đạo nhân vội vận công chống độc của Thái Hư Tiên Thảo, không ngờ độc quá mạnh che khuất cả thần thức và tầm nhìn. Hắn nhếch mép cười lạnh rồi thong dong bước tới. Long Hoàng tiền bối, đại lễ ta tặng ngài có thích không? Thích, rất thích. Ngài có cảm thấy thần trí mơ hồ, hồn phách bất ổn như sinh ảo giác không? Đúng vậy. Tam Sơn đạo nhân vừa đi vừa nói, vẻ như mưu kế đã thành công. Khi tới gần lão Long Hoàng, thấy hai bóng người trong làn khói, thân thể cứng đờ ra, vì khói tan để lộ ra áo linh và lục dương. Tam Sơn đạo nhân sững sờ, ánh mắt đờ đẫn. Tại sao Long tộc cổ tổ lại đây? Chính bản thân ta cũng trúng độc rồi sao? Ta vận công giải độc rồi mà. Long tộc cổ tổ, người dự thọ yến thấy mỹ nữ áo đen đứng chắn trước mặt lão Long Hoàng thì đồng loạt đứng bật dậy, mắt trợn tròn xoe, đầy vẻ không tin nổi. Một vài đại nhân vật hải tộc quá kinh ngạc, không giữ nổi hình người, bụp một tiếng hóa vẻ nguyên hình, thể tích khổng lồ khiến cho lòng cùng hỗn loạn. Áo linh, vang danh Đông Hải, chân dung lưu chuyển rộng rãi, mà người có đủ tư cách dự thọ yến ở đây thì đều là đại nhân vật của Đông Hải và từng thấy tranh của áo linh. Nội tình của hải tộc rất thâm hậu, tổ tiên có bán tiên, còn ghi lại việc bán tiên bị áo linh đánh bại. Cổ tổ phượng tộc ở trong lễ lập quốc của yêu quốc công khai tuyên bố nàng và cổ tổ long tộc đều là thê tử của kỳ lân tiên. Từng lớp thân phận chất chồng lên khiến người ta không kinh ngạc là không được. Trời đất ơi, y như trong cổ họa, đúng là cổ tổ long tộc rồi. Tại sao cổ tổ long tộc lại xuất hiện ở đây? Đây là vật liên quan đến cổ tổ long tộc mà Tam Sơn đạo nhân nói sao? Cái gì mà liên quan? Quá liên quan chứ còn gì nữa. Không hổ là thủ lĩnh nhân tộc của Đông Hải, đã tìm được cổ tổ long tộc mất tích 30 vạn năm. Tù sĩ thượng cổ lần lượt xuất thế, rõ là đại thế đến rồi. Tinh Hải tiên sinh và Lục Hợp tiên tôn giả nghe những tiếng kinh thán và khen ngợi thì ánh mắt mơ màng tự tát mình một cái, rồi ngoảnh nhìn long tộc cổ tổ vẫn đứng lù lù do đó. Độc khí của Thái Hư Tiên Thảo mạnh như vậy sao? Vận công trúng độc rồi mà vẫn trúng. Trước khi mở hộp, lão Long Hoàng tưởng tượng đủ kiểu, cái hộp nhỏ này rốt cuộc chứa vật gì của cổ tổ, không ngờ nó chứa chính cổ tổ. Ta chạy tới đâu đây? Không chỉ người trong hội trường ngỡ ngàng, ngay cả Lục Dương là người trong cuộc cũng ngơ ngác. Sao đông người thế này? Lão Long tộc suýt kích động ngất đi này là ai? Khoan đã, đây là thọ yến của lão Long Hoàng sao? Tính toán thời gian thì có vẻ ăn khớp. Hở, sao lại có cây Thái Hư Tiên Thảo khô héo? Giọng của Bất Hủ Tiên Tử vang lên trong không gian tinh thần. Thái Hư Tiên Thảo là gì? Là cây cỏ tạo ảo cảnh để rèn luyện tâm cảnh, nhưng hiệu quả không tốt. Bổn tiên dùng làm món ăn, thứ này chỉ được làm trang trí. Bất Hủ Tiên Tử làm món ăn chú trọng cả sắc hương vị. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói tùy ý thì chỉ nghĩ đây là một tiên thảo hư danh thôi. Phụt! Lão Mã đại diện cho Long Mã tộc phun ra một ngụm rượu, nhìn Lục Dương như thấy bóng ma. Thời gian ta không theo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tính ra các ngươi mới rời khỏi Long Mã tộc một tháng, tại sao Lục Dương ngươi lại đúng chung với cổ tổ Long tộc rồi? Áo Linh là người từng trải, phản ứng rất nhanh, chắp tay với Lục Dương. Đà tạ tiểu đạo hữu đã đánh thức ta từ trong giấc ngủ. Không biết tiểu đạo hữu có muốn gia nhập vào thiên đỉnh ta? Lục Dương chắp tay đáp lễ, cung kính nhưng kiên định. Tâm ý của Áo Linh tiền bối, vãn bối xin nhận, nhưng vãn bối là đệ tử Vấn Đạo Tông, không thể gia nhập vào thế lực khác. Thật là đáng tiếc. Lời đối thoại tùy ý của hai người khiến mọi người phải suy nghĩ miên man. Hóa ra cổ tổ Long tộc cũng giống như cổ tổ Phượng tộc là người của thiên đình giáo. Long Phượng nhị tổ đều ở thiên đình, nghe nói cả hai đều có tư chất thành tiên, nhưng không biết vì sao lại chưa thành. Rốt cuộc thiên đình mạnh tới cỡ nào? Cổ tổ Long tộc ngủ say là do Lục Dương đánh thức sau. Nếu như hãn hải tạo quân thấy Áo Linh thì kinh ngạc, thấy Lục Dương bên cạnh nàng thì kinh hoàng. Hắn dùng không gian đạo quả phôi thai túm cổ áo Lục Dương kéo về bên cạnh mình. Ngươi là tình huống gì? Lục Dương vô tội, ta không biết. Long Châu hút ta vào, ta thấy cổ tổ Long tộc nằm đó, bèn gọi nàng dậy. Hắn hải đạo quân chỉ vào trán Lục Dương. Người to gan thật, May mà cổ tổ long tộc không có tật dạy khó, không thì nàng hắt hơi cũng đã giết chết người rồi. Lần sau không dám, không dám nữa. Lục Dương cười bù. Long tộc áo thương, bái kiến cổ tổ. Lão Long Hoàng run rẩy đứng dậy, vái lạy áo linh. Áo Nhã bên cạnh cũng lạy. Long tộc còn có một độ kiếp kỳ là áo phàm, là độ kiếp trung kỳ, phó cung chủ của Long Cung, đã từng dẫn áo lệ đi tham dự lễ lập quốc ở Yêu Quốc. Hắn không ngờ lễ lập quốc thấy được cổ tổ phượng tộc. Nửa năm sau, tại thọ yến của cung chủ thấy luôn cổ tổ nhà mình. Long tộc áo phàm bái kiến cổ tổ. Áo linh thấy long tộc chỉ có 3 độ kiếp kỳ thì hơi nhíu mày. Long tộc bây giờ không có bán tiền nào sao? Lão Long Hoàng xấu hổ không biết đáp thế nào. Đạo quả phôi thai đâu có dễ ngừng tụ. Dù hải tộc hay là nhân tộc, lúc này đồng lòng cung kính quỷ lạy. Chúng ta bái kiến áo linh tiền bối. Chúng sinh phủ phục, tiếng vang như núi thở biển gầm. Tam Sơn đạo nhân điểm tĩnh quỷ dưới đất như mọi người, cao giọng bái kiến áo linh tiền bối. Đột nhiên một đôi giày thêu xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Hắn ngẩng đầu lên, áo linh chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt. Áo linh nhìn Tam Sơn đạo nhân hơi nheo mắt lại, đồng tử biến thành long mâu vàng dựng đứng, nở ra nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ta không nhìn sai, khoảnh khắc ta xuất hiện, ngươi có dấu hiệu hồn phách xuất khiếu, định đoạt xá hậu sinh của long tộc ta sao? Thủ đoạn đoạt xá của Tam Sơn đạo nhân rất kín đáo, thấy áo linh liền thu tay, lão tự tin không ai nhận ra. Nhưng mà hắn qua được mắt người khác, sao có thể qua nổi áo linh, người đã từng trải qua rất nhiều trận chiến thời thượng cổ, kiến thức cực kỳ xuất chúng. Thượng cổ hỗn loạn hơn thời nay nhiều, nên chuyện đạt xá là thường xuyên diễn ra. Cái gì? Lời của áo linh khiến cả hội trưởng xôn xao, không tin nổi nhìn áo linh và Tam Sơn đạo nhân. Người chậm hiểu lúc này còn chưa nắm rõ tình hình. Tam Sơn đạo nhân ngơ ngác, không biết áo linh nói gì. Áo linh tiền bối, ngài có hiểu lầm gì với vãn bối sao? Áo linh cười lạnh, nhìn thấu Tam Sơn đạo nhân. Hiểu lầm sao? Ngươi giải thích xem. Đạo quả phôi thai dựa vào tín ngưỡng lực ngưng tụ trên người ngươi từ đâu mà ra? Nghe Tam Sơn đạo nhân có đạo quả phôi thai, cả hải tộc và nhân tộc đều kinh ngạc. Long tộc cổ tổ vừa nói gì? Tam Sơn đạo nhân có đạo quả phôi thai thì chẳng phải hắn thành bán tiên sao? Bán tiên đầu tiên của Đông Hải trong 10 vạn năm. Áo linh tiếp tục nói, không biết ngươi học đâu ra cái pháp môn nửa vời, ngưng tụ đạo quả phôi thai bằng tín ngưỡng lực, không phân biệt để cho tín ngưỡng lực tràn vào cơ thể. Chắc hẳn đa số thời gian, cơ thể ngươi không khống chế được. Trong trường hợp này nếu như không đoạt xá, thì ta muốn hỏi ngươi còn cách nào để tự cứu. Áo linh thì vốn không dành về tín ngưỡng lực, nhưng Tân Hỏa Vương Triều lại lấy tín ngưỡng làm nền. Sống 2 vạn năm ở đó, nàng đã quen thuộc với cách dùng tín ngưỡng lực. Không ngờ cổ tổ long tộc lại hiểu tín ngưỡng lực như thế. Tam Sơn đạo nhân ánh mắt hung tợn, sắc mặt âm trầm như nhỏ cả ra nước. Nghe áo linh phân tích biết là không lừa gạt được, dứt khoát không giả vờ nữa. Ta vốn là lén đoạt xá lão Long Hoàng để khống chế Đông Hải. Ngươi không cho cơ hội thì đừng trách ta mạnh tay. Hắn muốn đoạt xá lão Long Hoàng một cách bí mật để tránh sinh chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn không đánh được. Lục Dương lúc này ngoan ngoãn ngồi cạnh Hãn Hải đạo nhân, thầm nghĩ, Tam Sơn đạo nhân người mạnh thế, không biết ta bái ngươi một cái, liệu ngươi có phụt máu hay không đây? Tổ Tông, giúp một tay đi. Lục Dương lén chuyển âm cho Hãn Hải đạo quân. Mọi ánh mắt đổ dồn vào áo linh và Tam Sơn đạo nhân, không ai để ý tới lão quái nguyên anh kỳ như hắn. Hãn Hải đạo quân biết chuyện thiên đình từ chỗ Vân Chi. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi lần này, ngươi cứ tự do mà hành động, có ta bảo kê cho. Lục Dương nhờ Hãn Hải đạo quân mở truyền tống môn, lén đưa hắn đi. Tài đích đến, thi triển chủng thụ quyết, hóa một phân thân đeo mặt nạ, chuẩn bị xuất hiện với thân phận của Lục thiếu giáo chủ. Mặt nạ này là do độ kiếp kỳ của đế giang tộc đưa, khi mà Lục Dương giả làm thiếu giáo chủ, trừ bán tiên tu luyện, động kiến đạo quả phôi thai, không ai có thể nhìn thấu thân phận dưới mặt nạ. Một giọng nói mơ hồ vang khắp cả Long Cung. Hử, tiểu bán tiên, cũng dám khiêu khích tứ ngự của thiên đình. Thật nghĩ thiên đình ta dễ bắt nạt sao? Nhờ Hãn Hải đạo quân, giọng của Lục Dương thông qua vài lần truyền tống không gian, vang lên khắp cả Long Cung. Đây là thủ đoạn của bán tiên, giọng nói đã được xử lý cho nên không ai phát hiện ra nguồn gốc. Thiên đình, người của thiên đình giáo, nhân tộc và hải tộc kinh ngạc sao động. Không ngờ áo linh vừa thức tỉnh thì thiên đình giáo đã đến, phản ứng nhanh cỡ nào, chắc là đã để lại hậu thủ trên người của áo linh, tỉnh lại là biết ngay. Cùng với khe nứt không gian mở ra, một bóng người từ phía bên kia xuất hiện, chính là Lục thiếu giáo chủ lâu không lộ diện giang hồ. Lục thiếu giáo chủ đeo kiếm bên hông, tươi cười như gió xuân, phong thái bất biến, chắp tay với người đứng sau cánh cửa. Đà tạ sư thúc đã tương trợ, đưa tới đây là được rồi. Cửa đóng lại, không phái theo hộ đạo giả, giống như không quan tâm an nguy của Lục thiếu giáo chủ, hoặc là tuyệt đối tự tin vào hắn. Bồng Lai đảo chủ, Tam Sơn đạo nhân xong, Lục thiếu giáo chủ nhếch môi nở nụ cười lạnh. Hắn nhào mắt lại, chỉ dựa vào tín ngưỡng lực để ngưng tụ đạo quả phôi thai mà cũng dám lớn tiếng sủa bậy. Đối phó với sâu bọ như ngươi, cần gì sư muội phải ra tay, ta cũng có thể làm thay được. Nói xong hắn liếc vào một chỗ không gian, Tam Sơn đạo nhân sắc mặt âm trầm. Truyền thuyết Thiên Đỉnh giáo có Đậu Thiên Tôn và Vân Giáo chủ là hai vị tiên nhân tọa trấn, bố hắn cũng không thể địch nổi, nhưng hắn đường đường là bậc bán tiên, dù đối phương là Lục thiếu giáo chủ nhưng chỉ có tu vi nguyên anh kỳ lại dám nói là đối phó được với hắn. Tam Sơn đạo nhân tức giận mà cười, đã thế ta muốn lãnh giáo thủ đoạn của thượng cổ Thiên Đỉnh. Chưa dứt lời thì Lục thiếu giáo chủ chắp tay vái lại Tam Sơn đạo nhân với thái độ thành khẩn. Tam Sơn đạo nhân sắc mặt trắng bệch, máu trong tim trào lên cổ họng, ọc. Tam Sơn đạo nhân phun ra máu tươi nhuộm đỏ cả vùng biển quanh đó. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn Lục Dương không quản sự khinh miệt giận dữ nữa mà là sợ hãi. Nguyên anh lại bán tiền phun máu, mọi người kinh hãi, điều này lật đổ lý luận tu hành, thủ đoạn gì đây? Ngay cả hãn hải đạo quân cũng lộ vẻ kỳ lạ, thủ đoạn gì mà tà quái vậy, lại là phun máu sao? Sao có thể chứ, nguyên anh kỳ khiến cho bán tiền phải phun máu, rốt cuộc là làm như thế nào? Nhưng mà sự thật trước mắt, người không tin sao? Chắc là thượng cổ Thiên Đỉnh có cao nhân khác, không, có lý do khác, hình như là từng thấy ghi chép. Nhớ rồi, cổ tịch của thời đại Càn có ghi, tu sĩ tu luyện tín ngưỡng lực, sợ nhất là gặp phải đối thủ có mệnh cách cao hơn. Người đó tự nói rồi nói nhanh như gió. Đúng rồi, Thiên Đỉnh giáo thống trị thời kỳ thượng cổ, Lục thiếu giáo chủ là chủ nhân tương lai của Thiên Đỉnh, bái tiên nhân làm sư, mệnh cách rõ là cao hơn Tam Sơn đạo nhân nhiều. Lục thiếu giáo chủ thật đáng sợ. Không, Thiên Đỉnh giáo mới đáng sợ. Mọi người bàn luận càng nói càng kinh, dần dần đến gần với sự thật. Áo Linh chắp tay với Lục thiếu giáo chủ. Lục sư huynh, cần gì ra tay, người này sư muội dễ dàng đối phó. Lục thiếu giáo chủ đáp lễ, cười tươi như gió xuân, chân thành nói, tiểu Linh sư nội, 30 vạn năm không gặp, mọi chuyện ổn chứ? Đà tạ Lục sư huynh quan tâm, mọi thứ vẫn ổn, chỉ không ngờ lại ngủ lâu như thế, thế nhân đã không còn biết đến Thiên Đỉnh và địa phủ. Địa phủ lại là ở đâu? Mọi người chú ý tới danh từ mới trong lời của Áo Linh, chưa từng nghe. Thời gian dài đã xóa nhòa ký ức của chúng sinh, ta tỉnh lại, không ngờ Thiên Đỉnh giáo thống trị vạn cổ cũng không còn danh tiếng. Lục giáo chủ cảm thán lắc đầu cười, ấn ký sư tôn để lại bị kích động, ta còn tưởng bên đó có vấn đề, không ngờ là ngươi lại tỉnh lại thật, định 10 năm nữa mới đánh thức ngươi, ai ngờ Lục Dương lại nhanh chân hơn. Cũng được, đây là việc nội tộc của ngươi, ta không tiện ra tay. Nói ra thì ta và Lục Dương có duyên, từng đấu pháp mà tương hòa. Hòa, Áo Linh kinh ngạc, thiên phú của sư huynh được sư tôn và giáo chủ khen không ngớt, nói tương lai người có thể sánh vai với họ, Lục Dương cũng mạnh như vậy sao? Lục thiếu giáo chủ lại là sư huynh của Long Phượng nhị tổ ư? Mọi người nhớ là Khương Liên Ni từng gọi Lục thiếu giáo chủ là sư huynh, không ngờ Lục thiếu giáo chủ là sư huynh của cả Long Phượng nhị tổ, chỉ riêng điểm này thôi thì thượng cổ hắn có thể đi ngang như cua. Lục thiếu giáo chủ thấy Tam Sơn đạo nhân nhìn mình chằm chằm, cơ bắp căng cứng như sắp chạy trốn, hắn cười khẽ, yên tâm, chuyện ngươi và tiểu linh sư muội không liên quan đến Thiên Đỉnh giáo, ta xen vào sợ rằng tiểu linh sư muội còn nổi giận với ta, ta đến đây chỉ để xác nhận tình trạng của tiểu linh sư muội, nàng vô sự thì ta yên tâm, dù ngươi thắng tiểu linh hay là tiểu linh thắng ngươi, Thiên Đỉnh giáo cũng không can thiệp, lời của ta đại diện ý chí của Thiên Đỉnh giáo. Nói xong Lục thiếu giáo chủ bước sang một bên. Khi mà mọi người nghĩ là Lục thiếu giáo chủ định xem trận chiến, hắn lại đến trước mặt Lục Dương. Lục tông chủ, lâu rồi không gặp, thấy người tu vi tinh tiến, hay là ta với người tỉ thí một phen? Lục Dương ngẩn ra, đang yên lành ngồi đây, không muốn nổi bật mà lại bị tìm tới. Hắn không kiếm chuyện, nhưng không sợ chuyện, ngoảnh đầu nhìn hãn hải đạo quân. Hãn hải đạo quân dựng râu trừng mắt suýt đập bàn, còn hỏi ta sao? Dĩ nhiên phải cho hắn biết thiên kiêu vấn đạo tông mạnh tới cỡ nào. Được hãn hải đạo quân đồng ý, Lục Dương thở phào có thể yên tâm mà đánh một trận. Mạnh Cảnh Châu ở bên cạnh lạnh lùng nhìn hai người mà diễn kịch ba người, tiếc là mình không nghĩ ra được cách này, mà mình cũng không làm được. Thiên kiêu thiếu niên thời thượng cổ đối đầu với thiên kiêu thiếu niên đương thời, cả hai bên chiến ý ngút trời. Lục tông chủ thiên phú cao, ta bình sinh hiếm thấy. Vấn đạo tông tuy có hãn hải đạo quân là bán tiên, nhưng mà ao nhỏ không nuôi nổi chân long. Thiên đình giáo ta chiêu mộ hiền tài, nếu như người có ý gia nhập vào thiên đình, chắc chắn sẽ giành được cho ngươi một vị trí thánh tử. Ồ, ngươi không sợ ta cướp luôn vị trí thiếu giáo chủ của ngươi sao? Lục thiếu giáo chủ cười lớn. Cường giả vi tôn là đạo lý vĩnh hằng bất biến xưa nay. Nếu người thắng ta, dẫn thiên đình có thể tái hiện huy hoàng thời thượng cổ, vị trí thiếu giáo chủ nhường lại cho ngươi thì đã sao? Mọi người nghe vậy thầm khen ngợi, không hổ có thể ngồi lên vị trí thiếu giáo chủ, thực sự là sự rộng lượng và độ lượng vượt xa đồng lứa. Lục Dương lắc đầu, tâm ý của Lục thiếu giáo chủ ta xin nhận, nhưng vấn đạo tông có ơn dưỡng dục, nếu như bỏ qua, cả đời ta chỉ là một kẻ tiểu nhân. Vậy à, thật đáng tiếc, Lục thiếu giáo chủ thật lòng mời Lục Dương, nếu có Lục Dương trong đại thế chi tranh tương lai, hắn tăng thêm một phần chiến thắng, tiếc thay, chỉ có thể đối đầu. Dù thiên phú vô song, Lục thiếu giáo chủ đối mặt với Lục Dương cũng không dám giữ sức. Bảy thanh trường kiếm lơ lửng bay lên hộ thân, trên chuôi có khắc thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thể hiện ra lai lịch của thất kiếm. Đó là thất tinh kiếm tổ trong truyền thuyết. Tộc trưởng của thần ngao tộc nhận ra, thất thanh hô lên. Thất thanh kiếm tổ là cái gì vậy? Đa số ở đây chưa nghe về thất tinh kiếm tổ. Tộc trưởng của thần ngao tộc trầm giọng nói, thời thượng cổ có một vị kiếm tu tên là Liễu Ninh Hiên. Cầm và kiếm đều là song tuyệt, là kiếm tu mạnh nhất đương thời, thiên phú sánh ngang với kiếm lâu chí tôn của đại hạ. Tộc ta có tổ tu đến độ kiếp đỉnh phong mà vẫn bị Liễu Ninh Hiên một kiếm chém. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, thần ngao cũng nổi tiếng về phòng ngự. Độ kiếp đỉnh phong thì chắc là phòng ngự phải trâu bò lắm, vậy mà bị Liễu Ninh Hiên một kiếm chém gục sau. Liễu Ninh Hiên giỏi về nhân kiếm hợp nhất, cực kỳ thăng hoa. Một kiếm chém ra, dưới tiên nhân, tất chết. Ai cũng nghĩ là hắn sẽ tu thành bán tiên, thậm chí là tiên nhân. Nhưng sau một trận chiến thì hắn biến mất. Có người nói hắn bị mắc kẹt ở tiên cảnh, có người thì nói hắn đã chết. Thất tinh kiếm tổ chính là kiếm của Liễu Ninh Hiên. Lục Dương không ngờ thất tinh kiếm tổ lại còn có lai lịch này. Cầm kiếm song tuyệt Liễu Ninh Hiên thì hắn biết, ngời của nhân kiếm hợp nhất quá tốt. Tiên tử có biết chuyện này không? Bất Hủ tiên tử khó trả lời, khổ sở nhớ lại mà lắc đầu. Không nhớ lắm, thằng nhóc đó đấu với bổn tiên, cầm nhiều kiếm rất lòe loẹt, không để ý kiếm thế nào, nhìn nó cứ ná ná nhau. Lục thiếu giáo chủ cười, nắm thiên su kiếm. Lần trước đấu, ta và ngươi đều là kim đan trung kỳ, chớp mắt nửa năm, cả hai đều vào nguyên anh trung kỳ. Lục Dương im lặng rút thanh phong kiếm ra, soạt. Kiếm quang ngút trời xé nước, hóa cho vùng này thành chân không. Hai loại chân hỏa bám vào thanh phong kiếm, kiếm khí hóa thành một con chim thần màu vàng, vỗ cặp cánh đỏ, không hề bị nước của Đông Hải ảnh hưởng. Thiên su kiếm khí hùng vĩ, mang theo sự kiêu ngạo thượng cổ, tinh thuần và sắc bén. Sáu kiếm còn lại như sáu con dao long thoát cương, chém con chim thần màu vàng ra làm đôi. Chim thần màu vàng bị chém hóa thành hai con chim nhỏ, độ nóng vẫn không hề giảm. Chân hỏa gì đây? Dù với kiến thức của tu sĩ Đông Hà thì cũng chưa từng thấy loại chân hỏa này. Giống với kim ô chân viêm, nhưng mà ai nghe kim ô chân viêm lại có hai chân chứ? Trẻ con không có tu hành thì cũng nghe danh tam túc kim ô, nghĩa là nó phải có ba chân. Hai người lúc này từ dưới nước đánh lên bầu trời, từ trên trời đánh xuống đảo, giao chiến hơn trăm hiệp, những nơi đi qua hóa thành phế tích, chiến lực khiến người ta kinh hãi. Nguyên anh trung kỳ mà làm được như vậy sao? Đại nhân vật ở Đông Hải thời trẻ cũng đều là thiên kiêu, tu vi và chiến lực vượt xa đồng lứa, nhưng đạt tới mức của Lục Dương và Lục thiếu giáo chủ thì không có một ai cả. Tổ độ kiếp kỳ tự cân nhắc, miễn cưỡng có thể làm đến mức này, chẳng phải Lục Dương là pháp tu sau, sao kiếm đạo cũng lợi hại vậy, miễn cưỡng chống lại được Lục thiếu giáo chủ. Một tổ hợp thể kỳ thắc mắc, xét về kiếm đạo thì Lục Dương kém so với Lục thiếu giáo chủ, nhờ vào pháp thuật vụ phụ trợ thì mới ngang bằng được. Hợp thể kỳ khác lắc đầu, không, hắn không chỉ là pháp tu. Ta nghe khi đi cầu đan dược ở đại hạ, Lục Dương là một kiếm linh căn, cho nên đã được Bất Ngữ đạo nhân thu làm đệ tử. Hắn là kiếm linh căn, mọi người kinh ngạc, đồng tử chấn động. Xưa nay chưa nghe kiếm tu nào lại có thiên phú pháp thuật đỉnh cao như vậy. Tốt lắm, không hổ là đối thủ ta nhìn chúng, không ngờ nguyên anh trung kỳ vẫn có thể đấu ngang tay. Lục thiếu gia chủ cười lớn, lâu rồi không có trận đánh sảng khoái, người đấu ngang với hắn ít nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ. Thiên su kiếm rời tay bay về thất tinh kiếm tổ. Lục thiếu giáo chủ chỉ tay lên trời, thất tinh kiếm tổ tạo thành đại trận. Lục tông chủ, thử chiêu này xem. Lục thiếu giáo chủ đưa hai ngón tay khẽ rung lên một cái, tiếng kiếm reo không dứt, Thất tinh kiếm tổ hiện lên trên đầu Lục Dương, mũi kiếm hướng xuống. Lục tông chủ, cẩn thận, trận này có tên là Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ. Ngay cả kỳ lân tiên, thành tiên rồi cũng phải quỳ trước kiếm trận. Mọi người xem nghe, ở đây nghe được bí mật thượng cổ sao động, không thể khống chế được giọng nói. Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ, trận pháp thật bá đạo. Kỳ lân tiên đã từng bại dưới kiếm trận này sao? Ai đã sáng tạo ra kiếm trận? Chưa có nghe thượng cổ tiên nhân nào giỏi về kiếm pháp và trận pháp. Mọi người bàn tán, đọc sách khắp cổ kim mà không thấy ghi chép chuyện này. Cũng đúng thôi, với kỳ lân tiên là xấu hổ như thế, sao có thể cho lưu truyền hậu thế? Trận động. Với hai chữ trận động, kiếm trận liền khởi động, áp lực như sụp đổ hủy thiên diệt địa. Uỳnh một tiếng, Lục Dương chịu không nổi uy áp của kiếm trận liền quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kiếm trận, không chút khuất phục lấy ra tẩy kiếm chỉ. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương dùng kiếm ý hóa ra vạn tẩy kiếm chỉ đầy trời, đen kịt như là cơn mưa, à là đám mây đen trước cơn mưa, ẩn chứa uy lực của thiên địa. Khi mọi người nghĩ là Lục Dương sắp thua, thấy hành động này thì đồng loạt sững sờ. Chiêu thức gì đây? Thì hắn vừa nói đó, nhất kiếm hóa vạn kiếm, nhưng có thấy kiếm đâu? Có lẽ kiếm đạo của Lục Dương đạt tới cảnh giới tâm hữu kiếm, vạn vật giai khả vi kiếm. Nghe nói Lục Dương đến Đông Hải đã thắng hơn 10 vị hóa thần kỳ, chính là dựa vào chiêu này. Đúng vậy, nghe nói chiêu này hóa kiếm thành hình, biến thành ba đầu sáu tay, ghê lắm. Lục Dương thì tâm vô bảng vụ, không quan tâm ngoại giới đánh giá thế nào, chỉ tập trung vào trận chiến, quát lên, đi. Tay kiếm chỉ như một cơn mưa lớn, chỉ nhìn tới đã kinh khủng rồi. Hai dòng kiếm đạo va chạm, bùng phát ánh sáng chưa từng có, khiến cho đất trời chấn động, mây biển sôi trào, sông tận cửu tiêu. Ai thắng vậy? Tay kiếm chỉ và thất tinh kiếm tổ rơi xuống là tả. Lục Dương và Lục Thiếu Giáo Chủ dựa vào kiếm chống đỡ cơ thể, nửa quỳ nhìn nhau chằm chằm, linh lực cạn kiệt, nhưng mắt vẫn bùng cháy chiến ý. Thôi, không đánh nữa. Lục Thiếu Giáo Chủ mỉm cười. Đánh tiếp thì lại phải nuốt đan dược, bất công với người, trận này dừng ở đây. Vậy thì dừng. Lục Dương đáp lại sảng khoái, giống như lời Lục Thiếu Giáo Chủ nói, đánh tiếp thắng thua không còn ý nghĩa. Hai người nhìn nhau cười có cảm giác tương thích. Đám độ kiếp kỳ nhìn thấy thở dài. Đúng là tuyệt đại thiên kiêu, khó gặp đối thủ, gặp phải người ngang tài, lợi ích rất lớn cho tu hành sau này. Đào Yêu Diệp thấy diễn kỹ của Lục Dương chân thật còn hơn cả mộng huyễn phao ảnh. Man Cốt chứng kiến thì kinh hãi, nghĩ cả đời cũng không học nổi diễn kỹ này. Lý Hạo Nhiên thì nghĩ, nếu Tần Hạo Nhiên có được đầu óc như của Lục Dương, thì Cửu U Giáo đã kiếm đầy bát đầy bồn. Mạnh Cảnh Châu thì cân nhắc, nếu bất ngờ ra tay có thể một lần diệt Lục Dương và Lục Dương cạn kiệt kia, thuận thế xoán vị để làm thiếu giáo chủ hay không đây. Ở bên kia trong chiến trường chính Long Cung, so với trận giữa Lục Dương và thiếu giáo chủ thì trận chiến này cấp bậc cao hơn, thu hút hơn. Cửu tầng trấn yêu tháp, Tam Sơn đạo nhân tiên phát chế nhân lấy ra tiểu tháp màu trắng tinh mịn có 9 tầng. Trụ sở liên minh tu sĩ Đông Hải chính là tòa tháp 9 tầng này, nhưng ít ai biết đó lại chính là bản mệnh pháp bảo của Tam Sơn đạo nhân. Tam Sơn đạo nhân lẩm nhẩm, pháp bảo bùng phát ra quang mang vạn trượng, hóa thành kim quang bắn thẳng tới áo linh. Áo linh lắc mình hóa thành chân long vạn trượng với màu tím đen, thân phủ kín những phiến long lân đen bóng, lóe ra ánh sáng thâm sâu và thần bí. Thấy bán tiên chi chiến bùng nổ, mọi người vội tháo chạy khỏi Long Cung. Mạnh Cảnh Châu thì bình tĩnh đến lạ thường, bán tiên chi chiến mà thôi, hắn cũng thấy hai lần rồi, còn không bằng Lục Dương diễn cảnh song hoàng hay hơn nhiều. Biến. Tam Sơn đạo nhân quát lớn, bảo tháp to như trái núi muốn chấn áp áo linh, nhưng áo linh vung đuôi dễ dàng lật tháp. Tam Sơn đạo nhân như gặp phải đại địch, áo linh không có dùng đạo quả phôi thai, chỉ dựa vào thể lực đã lật luôn bản mệnh pháp bảo mắn tự hào. Áo linh dùng cái sừng rồng va chạm, gây ra hải triều dưới đáy biển gào thét như gió. Tam Sơn đạo nhân sợ hãi, vội vàng dịch chuyển pháp bảo che chắn. Sừng rồng là bộ phận cứng nhất của áo linh, dù bảo tháp này là bản mệnh pháp bảo luyện lâu năm vẫn không chịu nổi cú trùng kích này. Ầm một tiếng, Tam Sơn đạo nhân và bảo tháp bị đánh bay, cột đá sụp xuống, tường của Long Cung thủng một lỗ lớn, hắn thì bị đánh văng ra ngoài. Lục Dương và Lục Thiếu Giáo Chủ nhân cơ hội chui qua cái lỗ lên mặt biển chiến đấu. Các người đoán xem ai thắng? Cổ tổ Long tộc nghe nói thời thượng cổ thiên kiêu như mưa, nhưng nàng cũng là cường giả tuyệt đối, bán tiên chi chiến hiếm khi bại trận. Ta cũng nghĩ vậy. Đừng quên Long tộc trời sinh có thể lực mạnh mẽ, thể lực của áo linh chắc chắn là đạt tới đỉnh phong. Tam Sơn đạo nhân tuyệt đối là không dám cận chiến đâu. Đừng vội kết luận, bán tiên không có mạnh yếu tuyệt đối, sẽ có quan hệ khắc chế. Nếu như đạo quả phôi thai của Tam Sơn Đạo Nhân mà khắc chế áo linh, thì thắng bại dễ dàng đảo ngược. Tam Sơn Đạo Nhân không quan tâm đến bản luận bên ngoài, thần niệm. Tại đây nguyện, cường hóa thể lực, cường hóa bảo tháp, nắm hàng long chi năng. Sau khi nguyện ước, Tam Sơn Đạo Nhân cảm nhận thân thể mình biến đổi, thể lực đạt tới cực hạn của độ kiếp kỳ, bảo tháp gần đạt tới tiên khí, kiên cố bất hủy, phần hỏng đã lành, yếu điểm của long tộc hiện ra, chân long chi thân của áo linh tràn đầy sơ hở trước hắn. Sau nguyện ước, Tam Sơn Đạo Nhân như biến thành người khác, càng đánh càng mạnh, dùng thể lực đối kháng với áo linh, nhờ vào hàng long thuật mà còn mơ hồ áp chế, khiến người xem ở xa xa phải kinh thán không ngừng. Ta nhớ Tam Sơn Đạo Nhân không giỏi về thể lực, sao có thể đấu tay đôi với cổ tổ long tộc chứ? Thể lực của áo linh là đỉnh phong, mục tiêu cuối cùng của gã đám thể tu. Ai ngờ Tam Sơn Đạo Nhân lại giỏi về thần thông pháp thuật mà cũng đạt tới được cảnh giới thân thể như vậy. Đây là đạo quả phôi thai của Tam Sơn Đạo Nhân, nhờ vào tín ngưỡng lực như ý đạo quả phôi thai cho phép ba nguyện vọng, nhưng nó phải liên quan đến nguyện vọng của tín đồ. Ví dụ như có ít tín đồ nguyện vọng về hồn phách thì hắn không thể dùng như ý đạo quả phôi thai để cường hóa hồn phách. Như ý đạo quả phôi thai quả nhiên không ngoài dự đoán. Áo linh nhận ra sự thay đổi, mỉm cười khinh miệt. Nàng từng thấy đạo quả này ở cái thời Tân Hỏa Vương Triều. Đạo quả này hạn chế rất lớn, vì nguyện vọng sẽ bị giới hạn, đa số trong đó phải trùng với nguyện vọng của phàm nhân. Họ không có nguyện điều khiển thời gian không gian, bởi vì nó chẳng liên quan gì đến họ. Tam Sơn Đạo Nhân bị tiếng cười khinh miệt kích động, thi triển hàng long thuật, bảo tháp tỏa ánh sáng chói mắt. Xích màu xám từ đáy tháp bay ra quấn lấy áo linh, cho dù nàng biến to thu nhỏ thì cũng không thoát nổi. Cổ tổ, ta đến chợ giúp đây. Lão Long Hoàng và ba độ kiếp kỳ long tộc định giúp, nhưng áo linh duỗi hai móng tay nắm cái xích xám kia giật đứt. Thôi đi, đối phó với một bán tiên dựa vào tín ngưỡng lực cần gì các người giúp. Độ kiếp kỳ xen vào bán tiên chi chiến, phối hợp không tốt có thể sẽ thương vong, còn trở thành gánh nặng. Cùng với tiếng long ngâm, nước biển sôi lên sùng sục như núi lửa dưới đáy biển phun trào, làm cho cả vùng biển của Long Cung sôi trào, tảo biển cũng cháy đen. Đây là bản mệnh chân hỏa của long tộc, cháy ở trong nước rất khó dập, nó còn nóng hơn cả niết bản chân viên năm xưa đã đốt Khương Liên Y thoát ra khỏi trạng thái giả chết. Dĩ nhiên, Khương Liên Y lúc đó là học nghệ chưa tinh, giờ thì nàng cũng không sợ cháy nữa. Long tộc trời sinh có thể hô phong hoán vũ, lại cộng thêm bản mệnh chân hỏa như nắm được âm dương, tinh thông thủy hỏa vậy. Áo linh và Tam Sơn Đạo Nhân tái chiến, Tam Sơn Đạo Nhân cảm nhận được áp lực. Móng rồng của áo linh là vạn pháp bất xông, pháp thuật nào cũng bị nàng bóp nát. Tệ hơn là mỗi đòn của áo linh lại càng mạnh hơn trước. Dù có bảo tháp thì hắn cũng không đỡ nổi công kích liên miên như vậy. Nghĩ có bảo tháp che chắn là xong sau, ngây thơ, cách sơn đả ngưu. Áo linh dùng xảo kình, lực thì đánh xuyên qua bảo tháp trúng ngực của Tam Sơn Đạo Nhân, để lại ba vệt móng đẫm máu. Máu lập tức gặp nước biển hóa thành xương máu dưới đáy biển. Tại đây nguyện ước không cường hóa bảo tháp, hồi phục thương thế. Thương thế của Tam Sơn Đạo Nhân lành rất nhanh. Áo linh đánh tới lại càng nhanh hơn. Tam Sơn Đạo Nhân thầm kêu không ổn, quá tự cao rồi, sớm biết đã bỏ chạy ngay, còn nói những lời thừa thãi, giờ đánh thì đánh không lại, mà bỏ chạy lúc này thì mất mặt. Hắn liền thử, nguyện trưởng khống hải vực, hồ phong hoán vũ, gia tăng may mắn, nhưng vẫn không địch nổi áo linh. Hắn cảm nhận là áo linh này càng đánh càng mạnh. Lúc đầu còn có thể đối kháng, nhưng sau chỉ có thể bị nghiền ép. Tam Sơn Đạo Nhân nhiều lần muốn chạy, đều bị áo linh kéo lại, cuối cùng bị móng rồng xé nửa thân dưới rơi xuống biển, gây ra sóng lớn vạn trượng. Áo linh hóa thành hình người đạp vào mặt Tam Sơn Đạo Nhân, thân tình lạnh lùng, thắng bại đã phân. Nếu ta nói chỉ muốn đoạt xá chơi, xong trả lại thân thể, ngài có tin không? Áo linh cười lạnh, ngươi đoán xem ta có tin không? Thấy áo linh không tha, Tam Sơn Đạo Nhân gào lớn. Ngươi không giúp, ta bị đánh chết bây giờ. Tĩnh lặng chốc lát rồi một lão giả mặt đen xuất hiện. Nếu có thể thì hắn không muốn ra tay. Kế hoạch ban đầu là không tính đấu với đại nhân vật truyền kỳ như áo linh, huống chi là Lục thiếu giáo chủ xuất hiện, nghĩa là thiên đình đã chú ý tới nơi này. Dù tự tin thắng được áo linh, hắn biết mình không thể chống lại thiên đình giáo. Lục thiếu giáo chủ đã liếc vào chỗ hắn ẩn thân, chắc là đã phát hiện rồi, chạy cũng vô ích. Lục thiếu giáo chủ đang diễn song hoàng, liếc lão giả mặt đen đột ngột xuất hiện. Bất hủ tiên tử nói với hắn là trong long cung còn ẩn một vị bán tiên, hắn mới là trợ thủ của Tam Sơn Đạo Nhân. Lục Dương cũng đoán đối phương là bán tiên của triều đại Càn, pháp môn mà Tam Sơn đạo nhân ngưng tụ ra đạo quả phôi thai bằng tín ngưỡng lực chắc là cũng đến từ đối phương mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.